Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 477 mặt trên có hai người vân tay. Giờ này khác này, từ Tuyết Sơn xuống dưới mộ Phạn đã trở lại. Hắn chỉ là ở Tuyết Sơn biệt thự chỗ nào dừng lại một chút liền rời đi. Đi trước kiểm nghiệm địa phương, xem xét thi kiểm cùng với vân tay kiểm nghiệm. Máu kiểm nghiệm kết quả, mộ thiếu. Này tam cổ thi thể chúng ta đã đưa hướng pháp y chỗ nào làm kiểm nghiệm. Trước mắt đến ra tới bước đầu kết quả là tử vong thời gian đại khái là tối hôm qua rạng sáng 2 điểm đến 3 điểm thời gian này đoạn. Bởi vì Tuyết Sơn thượng, thời tiết rét lạnh đúng vậy thi thể xuất hiện các loại tử vong sau bệnh trạng sẽ có điều trì hoãn. Cho nên khả năng sẽ có điều lệch lạc, không hảo phán đoán. Sau đó kia hai cụ trộm săn giả thân phận cũng đã điều tra rõ bọn họ trên người bối vài điều mạng. Người thường xuyên nửa đêm trộm thượng Tuyết Sơn trộm săn động vật. Lúc này đây nguyên nhân chết là bởi vì trúng đạn. Cuối cùng cái kia hắc y nam tử người vô danh nguyên nhân chết còn lại là bởi vì bị vũ khí sắc bén cắt qua cổ động mạch chủ. Mất máu quá nhiều mà chết. Một bên người đem một chồng báo cáo phóng tới mộ Phạn trước mặt. Mặt trên có chụp được tới tam cổ thi thể ảnh chụp. Còn có ở trong sơn động chụp được tới hiện trường ảnh chụp. Người chết tử trạng là như thế nào? Ân, nói cho ta vân tay kiểm nghiệm còn có máu kiểm nghiệm kết quả ra tới sao? Mộ Phạn gật đầu, đem văn kiện cầm trong tay lật xem. Một bên lật xem, một bên ngẩng đầu dò hỏi bên cạnh nam tử. Thoạt nhìn, hắn đối với cái kia tiểu đao thượng tin tức càng cảm thấy hứng thú. Mộ Phạn dứt lời lúc sau lại nghĩ tới cái gì, đem trong tay hắc y nam tử thi thể ảnh chụp dơ lên tới dò hỏi trước mặt người. Cái này hắc y nam tử người vô danh ở cơ sở dữ liệu có hay không tra ra hắn tin tức? Không có. Chúng ta ở vân tay kho chung tìm tòi cũng không có cùng cái này hắc y nam tử xứng đôi vân tay. Trước mắt cũng không biết hắn thân phận là cái gì. Nghe thấy mộ Phạn nói, cái kia lấy tư liệu lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có cách nào. Lúc sau lại là tiếp tục mở miệng nói, kia hai hạng kiểm nghiệm kết quả cũng mau ra đây. Ngài chờ một lát, ta đi xem. Người này nói xong liền tiến vào bên trong, đi lấy kết quả. Mộ Phạn còn lại là trong tay niết cầm ảnh chụp. Nhìn trên ảnh chụp hắc y nam tử cánh tay hắn chỗ cái kia tiêu chí, ánh mắt kéo xa, hiện giờ càng là tiếp cận nhan bạch. Thế nhưng càng là thấy không rõ, nàng phía sau phảng phất có một đoàn lại một đoàn sương mù vây quanh. Ngươi liên lụy ra một đoàn, liền sẽ dẫn ra lớn hơn nữa một đoàn. Thí dụ như hiện tại loại tình huống này, ngay từ đầu hắn gần chỉ là bởi vì Quý Bạch Mặc Sở biểu hiện ra ngoài đặc thù, đối nhan bạch nhiều chú ý. Sau lại phát hiện, nhan bạch bên người luôn là xuất hiện một ít quỷ dị sự tình. Hắn liền đi bước một điều tra, ít nhất trước mắt có thể khẳng định. Nhan bạch không bằng nàng biểu hiện đơn giản như vậy. Mộ Phạn ngồi ở trong đại sảnh đại khái đợi 15 phút tả hữu, bắt đầu cấp mộ Phạn đưa báo cáo người rốt cuộc lại xuất hiện. Trong tay hắn là mấy điệp báo cáo. Hiển nhiên kết quả đã ra tới. Hắn đem này đặt ở mộ Phạn cái bàn phía trước, mở miệng nói, mộ thiếu, kiểm tra kết quả đã ra tới, mặt trên tổng cộng lấy ra tới rồi hai người vân tay. Một cái là đã chết đi hắc y nam tử vân tay. Mặt trên đại bộ phận vết máu cũng là hắc y nam tử. Nguyên nhân chết đại khái chính là bị này đem tiểu đao cắt qua cổ động mạch mà chết. Ở cái này tiểu đao thượng còn có một người khác vết máu. Trước mắt không biết là ai, mộ Phạn ở một bên tinh tế nghe. Theo sau hắn đem kiểm tra báo cáo cầm trong tay mở miệng nói, ngươi nói ở đao thượng kiểm tra đo. Lường tới rồi hai người vân tay. Như vậy một người khác vân tay đâu? Ngoặc kép, hết chương.